Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 1 xa nhà đi tìm việc. Góc truyện audio.com. Chép 1 xa nhà đi tìm việc. Sau khi ra TAZ vs tấm bằng tốt nghiệp loại yêu thì An đã rất vui mừng và lập tức về nhà xin phép ba mẹ cho lên thành phố để làm việc và phụ giúp di đờ đờ vất vẻ nhà An còn 4 đứa em vì ca quan trọng nên TGK giới thiệu. Sáng sớm cô từ biệt di đờ và lên đờ di tới TP sinh sống. Đến nơi cô mướn một căn nhà trọ giá rẻ và tức tốc đi xin việc làm khắp nơi. Nhưng đi tới đâu thì ai cũng nói là đủ âm rồi. Cô bèn ngồi bên ghế đá nghĩ mệt thì nghe có hai nanogram nói chuyện. Ngờ nói gì thế chị? Âm 1, vụ CTI Trần Gia Tuế nhân viên đúng ca. Âm 2. Đúng đúng nghe nói có hai chức vụ, một là thư ký di đờ, hai là nhân viên phòng nhân sự. Âm 3, nhân viên phòng nhân sự một tháng cũng đi xin 5 tia, còn ai may mắn là thư ký di đờ thì một tháng ít nhất 10 tia, còn tiền hoa hồng nữa. Vui sướng quá, mai phải xin việc thôi. Đúng đúng, mọi âm còn lại, PS, mọi âm đọc có gì sai sót CMT mình biết nha. Cách chương.